Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, Mạo Mỹ Hoa Khôi, 12, vợ, đầu tường tượng xem bên này tình huống ám vệ một cái không đâu trụ. Kém chút quăng ngã đi xuống, hắn phụng mệnh tới nơi này xem này Giản Ngôn cô nương sinh hoạt thường ngày ngủ nghỉ. Không vì cấp điện hạ báo cáo ngôn hành có phải không phải hợp nhất sao? Thế nào bị này thượng thư công tử vừa nói? Giản Ngôn cô nương tự thành vợ hắn. Ám vệ suy tư một cái chớp mắt, cảm thấy sự tình có điểm không đúng. Nhảy xuống đầu tường, xuất ra đặc chế công cụ xoát xoát xoát trên giấy viết vừa rồi phát sinh chuyện. Muốn đệ hồi phủ chung, cấp điện hạ nhìn xem tình huống, lại treo lên đầu tường khi... Lại xem thấy bên kia tình cảnh dĩ nhiên thay đổi, Giản Ngôn cô nương mất, cửa phòng khép chặt, mà ngồi ở trong sân thượng thư công tử vẻ mặt thủy tí. Chậc chậc, ám vệ ngẫm lại trên giấy bỏ thêm một câu nói. Giản Ngôn cô nương hắt đàm tinh thuần một chén nước, vào cửa, đệ đi ra ngoài. Mộ Ngôn Ngôn thật là hắt đàm tinh thuần một chén nước. Nếu có thể, nàng rất muốn đánh hắn một chút. Này nam nhân! Rất không biết xấu hổ, vô sỉ, hắn thuận miệng một câu nói có thể cho nàng mang đến cái dạng gì bi thảm hậu quả. Hắn thật là chưa hề nghĩ tới sao. Từ, hắn xem thượng một nữ nhân duy nhất có thể cho kết cục. Trở lại phòng âm thầm ngồi tức giận Mộ Ngôn Ngôn cảm thấy sự tình không thể tiếp tục như vậy. Nàng cần hành động đứng lên, bằng không chiếu dưới tình huống như vậy đi. Đàm tinh thuần nhất định sẽ không an phận thủ thương, nhưng là nàng thì thế nào tài năng nhìn thấy Tiêu Ngự Phong đâu? Vẫn là nói, trước thiết kế một phen đàm tinh thuần, làm cho hắn chết trước lại nói. Mộ Ngôn Ngôn trầm tư hồi lâu, rốt cục vẫn là không thể không thừa nhận, bản thân nội tâm càng muốn phải làm là đi gặp Tiêu Ngự Phong. Này hai ngày không gặp, hắn có phải hay không tưởng bản thân đâu? Mộ Ngôn Ngôn chống cằm, đáy mắt mang theo hai phân động tình u oán, cuối cùng vẫn là đãi không được, tìm nha hoàn Bảo Nhi đi theo, cùng đi tìm Đàm phu nhân, nói muốn ra phủ đi mua điểm này nọ. Đàm phu nhân mặc dù đối nàng ôn hòa, nhưng là minh bạch nàng sớm hay muộn đều là Nhạc Vương nhân, cho nên cũng không có thế nào khó xử, còn dặn phải chú ý an toàn. Mộ Ngôn Ngôn trở về đi thay một thân mộc mạc nam trang. Lựa chọn nam trang nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì sợ thế đạo hỗn loạn, nhưng nàng diện mạo yêu mị, dáng người hảo, cho dù nam trang, cũng có thể dễ dàng nhìn ra là cái nữ hài tử. Mộ Ngôn Ngôn lại ở bên hông cùng mông chỗ nhiều gấp rất nhiều bố. Trên mặt lại hóa trang thành thô thô mài kiếm, mặt điểm màu da ám trầm phấn, như vậy một phen xuống dưới. Sống thoát thoát một cái cơ trí tiểu tử, Bảo Nhi nhìn xem sừng sốt, thì thào, biểu tiểu thư ngài cũng thật có kinh nghiệm a. Mộ Ngôn Ngôn hé miệng cười. Nếu nàng biết bản thân ở hiện đại thân phận là cái minh tinh, cung cấp cho hiện tại con hát, khẳng định sẽ nói nàng nhân diện xà tâm, chỉ là bảo hộ bản thân vẫn là phải, cho nên không nói, Mộ Ngôn Ngôn chiếu bộ sậu lại cấp Bảo Nhi trang điểm một phen. Hai người quang minh chính đại ra cửa, Tiêu Ngự Phong phải tới ám vệ thấy hai cái tiểu tử theo Giản Ngôn cô nương trong phòng xuất ra. Sờ sờ đầu, ám cảm bản thân có phải không phải xem nhẹ vừa có người đi vào. Bất quá không có việc gì, Giản Ngôn cô nương không đi ra ngoài là tốt rồi. Cùng lúc đó, thông suốt Mộ Ngôn Ngôn mang theo Bảo Nhi, trực tiếp tìm một nhà thoạt nhìn nhân cũng rất nhiều trà lâu. Đi vào, loại địa phương này ngư long hỗn tạp, nàng nhất định có thể nghe được Tiêu Ngự Phong thường xuyên xuất hiện tại nơi nào. Không ngờ, Mộ Ngôn Ngôn vừa điểm một ly bích loa xuân, liền nghe thấy giữ bàn nam nhân lớn tiếng mở miệng, các ngươi nghe nói sao? Nhạc Vương điện hạ vi phạm thánh thượng ý chỉ, lại đi nguyệt lâu, thánh thượng nổi giận, nói hắn đã như vậy thích nữ nhân. Liên cấp Nhạc Vương ban cho 16 cái hoàn phỉ yến gầy mỹ nhân a. Nhạc Vương cũng thật đúng liền nhận. Chậc chậc, này còn không ở trên giường mệt chết. Ngoặc kép, hết chương.